Chương 85, nàng là thi khôi. Mỹ thuật Khương Hạo âm thanh lạnh lẽo thấu xương, trước mắt mỹ nhân, trong mắt hắn đã hóa thành một bộ phấn hồng khô lâu. Đối mặt hắn công kích, nữ tử kia nhưng dễ dàng tránh đi, xinh đẹp dáng người, tựa như khiêu vũ. Công tử không nói lì hệ nờ thôi, hà tất xuất thủ đả thương người đâu nô ra thế nhưng là nũng nịu nữ tử. Ngươi cu nở dê nhẫn tâm làm tổn thương ta nữ tử kia, tránh đi công kích về sau, nhảy lên ngồi tại trên bàn trang điểm, hai chân giao nhau, váy áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc chân. Ngươi là Vấn Tình cung người Khương Hạo không hề bị lay động, xác nhận nữ tử thân phận. Vấn Tình cung người, thế mà tiềm phục tại Túc Nhai thành một nhà thanh lâu bên trong, sự tình khẳng định không đơn giản. Công tử nguyên lai biết do nô gia sư môn à, vậy xem ra công tử cũng không phải người bình thường. Nữ tử thân phận bị Khương Hạo điểm phá, nhưng cũng không nổi, ý lìa nguyên treo chọc sinh mị. Khương Hạo lại cảm thấy trước mắt một hồi mắt hoa, hắn âm thầm cắn răng, toàn thân khí tức đột nhiên lăng lệ. Cảnh cáo nói, thu hồi ngươi mị thuật, nếu không ta liền giết ngươi. Công tử thật đúng là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nữ tử tức giận hướng hắn chừng một cái. Ánh mắt nhưng vũ mị câu người. Hừ, Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đánh. Vấn Tình cung nữ tử gặp hắn nói đánh là đánh, trong lòng cũng là hoảng hốt. Một bên ngầm bực chính mình mị thuật đối với hắn vô dụng, một bên chỉ có thể vội vàng tiếp chiêu. Cái này nho nhỏ thanh lâu gian phòng, tự nhiên không đủ hai người thi triển. Chỉ chốc lát, hai người liền theo trong phòng đánh tới trên nóc nhà. Một đuổi một chạy, không ngừng lướt qua Túc Nhai thành ốc xá nóc nhà. Khương Hạo công kích lăng lệ, nửa điểm không lưu tình. Nữ tử kia ngạnh kháng không qua, chỉ có thể dựa vào thân pháp trốn. Cũng may, hai người cũng còn tính có chỗ cố kỵ, biết nơi này là Ly Hồn Tông địa bàn, không có trực tiếp thả ra linh vũ hồn đánh. Khương Hạo ở phía sau đuổi, chỉ chốc lát liền phát hiện, cái kia Vấn Tình cung nữ tử là muốn đem hắn dẫn tới ngoài thành. Lúc trước hắn, kém chút bị nữ tử này mị hoặc, cũng may kịp thời tỉnh lại, trong lòng cũng có chút tức giận, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không sợ phía trước là có phải có cạm bẫy, vờ ơ y ma một đường đuổi theo nàng ra khỏi thành. Hai đạo lưu quang, theo Túc Nhai thành trên cửa thành sẽ qua, hướng vùng ngoại ô hoang dã mà đi. Cái kia Vấn Tình cung nữ tử trước rơi xuống đất, không nói một câu liền phóng thích chính mình linh vũ hồn. Vấn Tình cung nữ tử, chỗ dung hợp linh vũ hồn đều cùng mị hoặc có quan hệ. Khương Hạo vừa mới xuống, liền cảm thấy trong đầu nhận trọng kích, những cái kia mị hoặc xuân sắc hình ảnh, không ngừng công kích mình. Làm càn Khương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích linh vương uy áp. Phốc, linh vương khủng bố áp lực đống nhiên giáng lâm, trực tiếp đem nữ tử kia chấn động đến miệng phun máu tươi. Nàng đống nhiên lùi về phía sau mấy bước, sau lưng linh vũ hồn cũng biến thành phù phiếm. Linh vương nàng khiếp sợ nhìn về phía Khương Hạo. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới, như thế nam tử trẻ tuổi, lại là linh vương. Mà lúc này, Khương Hạo công kích đã đến, lực lượng cùng bạo trực tiếp đập vào trên người nữ tử, đem nàng cả người tung bay, rơi vào đằng sau bụi cỏ. Đáng chết nữ tử nhận trọng kích, toàn thân thống khổ không chịu nổi. Nàng có chút thầm hận chính mình. Làm sao trêu chọc đến nhân vật khủng bố như vậy? Rơi vào trong bụi cỏ, nàng lại lần nữa nôn ra máu, thể nội hồn lực, giống như bị giam cầm, khó mà điều động. Nói, ngươi Vấn Tình cung có thể tại cái này Túc Nhai thành mua qua nữ tử Khương Hạo rơi vào trước mặt nàng, một mực vô hình tay bấm tại nữ tử trên cổ. Chỉ cần nàng hơi chút có một điểm không phối hợp, Khương Hạo liền sẽ cắt đứt cổ của nàng. Cái gì mua nữ tử ta không biết ngươi đang nói cái gì? Nữ tử cả giận nói, nàng cảm thấy, nàng một trận này thật sự là đánh không hiểu thấu. Hư miệng đầy hoang ngôn. Khương Hạo trong tay dùng sức. Nữ tử kia đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Khương Hạo không có giết nàng, bởi vì hắn cảm thấy, để muội muội mình đến hỏi, khẳng định có thể theo cái này giảo hoạt nữ nhân trong miệng bộ vào tay chân chính tình báo. Thế nhưng là, hiện tại Khương Ly cùng một khuynh ngôn nhưng lại không biết bên này phát sinh sự tình. Hai người thừa dịp bóng đêm, lại một lần nữa đi tới một khuynh ngôn lúc trước thoát đi địa phương. Kia là một cái kho hàng bến tàu. Theo một khuynh ngôn hồi ức, lúc ấy các nàng xuống thuyền, liền bị giam tại cái kia trong kho hàng. Nàng là thừa dịp phòng giữ không chú ý thời điểm, giết mấy người, mang theo mẫu thân đào tẩu. Lúc gần đi, nàng chú ý tới có mấy cái nữ tử cu nở dê trốn thoát, mặt khác cũng không biết. Dựa theo một khuynh ngôn thuyết pháp, những cái kia trông coi tu vi cũng không tính cao. Nếu không, nàng cu nở dê sẽ không dễ dàng chạy ra. Trên bến tàu, một mảnh yên tĩnh, bị bóng đêm bao phủ. Không có ngừng thuyền, cu nở dê không có người trông coi. Một Khuynh Ngôn có chút thất vọng, xem ra, vẫn là không có đầu mối gì. Tất nhiên đến, liền tìm tiếp đi. Khương Ly lộ ra tương đối bình tĩnh. Hai người tới nhà kho, trong kho hàng chất đầy rơm rạ, cái gì khác đều không có. Bất đắc dĩ, các nàng đành phải thuận nhà kho con đường tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nhà kho đằng sau, là một đầu đường nhỏ, không biết thông hướng phương nào. Hai người sờ lấy bóng đêm một đường đi tới, đi ước chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng nhìn thấy bóng tối bên trong có một điểm ánh lửa. Phía trước có phòng ở, Khương Ly dừng bước lại. Một Khuynh Ngôn nói, đi qua nhìn một chút chờ chút. Khương Ly trầm giọng nói, nàng đem Một Khuynh Ngôn kéo đến một bên, chính mình thả ra niệm lực hướng phía trước tìm kiếm. Tất nhiên phía trước nhà kho đã từng nhốt qua lại nam hoang đến nữ nhân, như vậy ở chỗ này người, liền không khả năng là vô tội. Điểm này, rất dễ dàng lý giải. Cái kia buôn bán nhân khẩu thế lực, sẽ không bỏ mặc có những người khác ở tại nơi này phụ cận. Vô hình niệm lực, không ngừng hướng về phía trước mở rộng, rất nhanh liền thăm dò đến cái kia trong phòng tất cả. Phòng ở, là một gian phổ thông đơn sơ phòng. Trong phòng, có một nam một nữ hai người, ngay tại làm xấu hổ sự tình. Bất quá, để Khương Ly cảm thấy kỳ quái là, cái kia bị đặt ở dưới thân nữ tử, thế mà không có một chút phản ứng, không nói không rằng, giống như là con rối. Rất nhanh, nam tử phát tiết xong xuôi, theo nữ nhân trên người bỏ lên. Khương Ly thu hồi niệm lực, đối Một Khuynh Ngôn nói, đi thôi, chúng ta đi qua. Hai người sờ đến phòng ở bên ngoài, vừa vặn nghe được nam nhân líu lo không ngừng tiếng mắng. Đám hôn đảng kia, để ta ở chỗ này trông coi, chính mình trở về hưởng phúc mụ, tư sắc tốt, thiên phú tốt, đều bị bọn họ chọn lấy, chỉ để lại như thế cái đồ vô dụng cho ta. La Ho Tư tân tân khổ khổ luyện thành khôi, cũng chỉ có thể dùng để phát tiết một cái, nửa điểm lực công kích đều không có. Một đoạn này lời nói, nghe mơ mơ hồ hồ. Khương Ly dứt khoát đá một cái bay ra ngoài cửa, xông vào. Người nào trong phòng nam nhân cảnh giác ngoái nhìn, nữ tử kia nhưng trần trụi thân thể, nằm ở trên giường không nhúc nhích, trong mắt liền một điểm thần thái đều không có. Đáp lại hắn, là một kích niệm lực ngưng tụ thành công kích, như châm nhỏ niệm lực, trực tiếp đâm vào đầu góc hắn. A nam tử ôm đầu kêu thảm. Một Khuynh Ngôn trực tiếp đi đến bên giường, không nhìn nữ tử giữa hai chân vết bẩn, nhìn chằm chằm mặt của nàng giật mình nói. Ta nhận ra nàng là cùng ta cùng thuyền tới lập tức, sắc mặt nàng biến đổi, thăm dò nữ tử kia hơi thở, nhỏ giọng kinh hô,